Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1265, không thể buông tha. Lý Mục về tới Hoàng Cực Nhai, nhưng thấy nhưng là toàn bộ hoàng thành đô hầu như hủy hoại trong một ngày. Khắp nơi phế tích, như là chiến tranh bùng nổ qua sau tràng diện một dạng. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Đông Huyền Tiên Môn, Huyền Cảm Tông chờ thực lực thừa dịp hắn không ở hoàng thành? Dĩ nhiên đến đánh lén. Này, không sẽ là toàn bộ Hoàng Cực Nhai đều bị người ta tận diệt đi. Hắn có chút mộng, tiến nhập hoàng thành, đã thấy Hoàng Cực Nhai cấm vệ quân nơm nớp lo sợ ra nghênh tiếp. Ngược lại không giống như là hoàng thất bị người ta tận diệt kết cục. Bệ hạ đây, Lý Mục nói, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cấm vệ quân thủ lĩnh, còn có một đám Hoàng Cực Nhai các đại thần, nhìn thấy Lý Mục trở về, nhất thời phù phù phù phù đều quỳ đầy đất, hầu như muốn vọt qua đến ôm Lý Mục bắp đùi. Một thanh nước mũi một thanh lệ nói, Mộc Đế Sư, các người rốt cục đã trở về, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu nhẫm sao mới vừa về đâu. Một đám như chim sợ cành cong một loại các thần tử. Khốc khốc đề đề đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Lý Mục thế mới biết, hóa ra là phản bội thần vệ bên trong Vũ Tích, càng là tìm được Hoàng Cực Nhai, lùng bắt Lý Mục dư đảng, một hơi giết không ít người. Tốt ở Hoàng Cực Nhai dù sao cũng là Vạn Tiên Minh thành viên. Mà Vũ Tích thân phận ám muội, mới chưa cảm giác đại khai sát giới. Đương nhiên, địa cầu lưu manh hổ là không trốn khỏi. Tiểu thần hoàng mẹ đẻ Doãn Thái Hậu, cũng là Vũ Tích trọng điểm hỏi thăm mục tiêu một trong. Cuối cùng càng là địa cầu lưu manh hổ đột nhiên gây khó khăn. Cùng phản bội thần vệ Vũ Tích một trận chiến. Vốn là chịu chết cục, kết quả không biết vì sao, địa cầu lưu manh hổ dĩ nhiên bạo nổ loại, đả thương Vũ Tích, mang theo Doãn Thái Hậu chạy ra sinh thiên. Doãn Thái Hậu cùng bệ hạ, hiện ở nơi nào? Lý Mục thật là lấy làm kinh hãi, một khi Doãn Thái Hậu phát sinh nguy hiểm, kia đối với tiểu thần hoàng, nhưng là đả kích khổng lồ, làm vì là tiểu thần hoàng sư phụ. Lý Mục biết rõ, ở đây cái thằng bé trai trong cuộc sống, mẫu thân Doãn Hầu gái không thể nghi ngờ là phân lượng nặng nhất người. So với chính hắn càng trọng yếu hơn, coi như là dùng toàn bộ Hoàng Cực Nhai đế quốc, đem đổi lấy mẫu thân sinh mệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự. Này, tam tích không rõ, cái kia nữ tặc tử, đã đuổi tiếp, chúng thần phái ra tinh nhuệ thám báo. Đi vào truy tung, tạm chưa có phát hiện, bệ hạ không để ý chúng thần khuyên can, mang người đi truy tầm. Mộc Đế Sư, người trở về tựu quá tốt rồi, nhất định muốn khuyên một chút bệ hạ, cần phải bảo trọng long thể, khi lấy xã tắc làm trọng. Một đám thần tử dồn dập khuyên nhủ. Lý Mục nhíu nhíu mày, đối với Hoàng Cực Nhai này bầy đại thần, thật là không nói gì. Một đám già áo túi cơm, nhát như chuột, một chút chân chính có năng lực thần tử, ở Hoàng Cực Nhai lúc trước nội ưu ngoại hoạn thời gian. Trên căn bản tổn thất hầu như không còn, mà mới trung trinh chi sĩ, nhiều chỗ ở tầng dưới chót, chưa tới kịp bồi dưỡng cùng đề bạt. Tiểu cửu đây, Lý Mục hỏi, chính là tiểu cửu đại nhân không để ý phản đối. Mang theo bệ hạ đi truy tầm Thái Hậu hành tích, một vị đại thần nói. Lý Mục tựu có một ít đau đầu. Này ngu xuẩn chó làm việc vô căn cứ a. Được rồi, các ngươi lùi lại, tu sửa hoàng thành, động viên tiên dân, ta đi tìm bệ hạ. Lý Mục nói, mọi người vừa nghe, này mới phảng phất là có người tâm phúc. Trong ngày thường, này chút thần tử lén lút không có bớt ở sau lưng oán thầm chửi bới Lý Mục. Coi hắn là làm là cái đinh trong mắt, là âm mưu lật đổ Hoàng Cực Nhai quyền thần, là đế quốc u ác tính. Thế nhưng hiện tại, mới đột nhiên cảm giác được, ở đế quốc nằm ở nội ưu ngoại hoạn thời gian, chỉ có đế quốc này u ác tính, mới có thể mang cho bọn họ chân chính cảm giác an toàn. Lý Mục hỏi một ít manh mối, hóa thành cầu vồng, ly khai hoàng thành, giây lát chính là mấy trăm dặm, chỉ là như vậy tìm kiếm, thật sự là quá mức mù quáng. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là gửi hy vọng cùng tiểu cửu đầu óc tia chớp, sẽ lưu lại một chút manh mối cùng dấu vết. Nhưng hiển nhiên, tiểu cửu ở khiến người ta thất vọng phương diện chưa bao giờ sẽ khiến người ta thất vọng. Lý Mục không thu được gì. Hẹn ở nửa ngày phía sau, Lý Mục nhưng là ngoài ý muốn đã nhận ra địa cầu lưu manh hổ lưu lại một ít manh mối hổ lông cùng hổ nước tiểu khí tức. Lưu lại nước tiểu, đây rõ ràng là chó chuyện nên làm a. Nhìn đến địa cầu lưu manh hổ là bị tiểu cửu đồng hóa, bất quá nghĩ đến cũng bình thường, địa cầu lưu manh hổ mang theo Doãn Thái Hậu điên cuồng trốn mệnh, gửi hy vọng vào Lý Mục đám người trở về sau đến liền bọn họ. Lý do sẽ để lại đầu mối, mà tiểu cửu luyện hóa tiên tủy phía sau, thực lực tăng vọt. Hoàn toàn tự tin, không có gì lo sợ, tự nhiên là sẽ không làm tiếp chuyện giống vậy. Nghĩ tới đây, Lý Mục đúng là khá vì là yên tâm một ít, dù sao tiểu cửu thực lực tăng vọt là khẳng định, đối đầu phản bội thần vệ Vũ Tích, coi như là không thể đánh bại, tự vệ cần phải là có thể đi. Phía sau trong một canh giờ, lục tục lại tìm được một ít địa cầu lưu manh hổ dấu vết lưu lại. Con cọp này nhất định chính là thuộc chuột, tả hữu trốn vọt, con đường quỷ dị, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải, Lý Mục đều sắp bị lượn quanh hôn mê. Đúng là một người trời sinh trốn mệnh cao thủ. Hẹn gần nửa ngày sau, Lý Mục đã thuận tích đi ra hoàng cực nhai cảnh nội. Này tặc con cọp, dĩ nhiên chạy trốn tới Huyền Cảm Tông phạm vi thế lực. Lý Mục không nói gì. Huyền Cảm Tông lúc trước tông môn đại chiến bên trong, từ đầu tới cuối duy trì trung lập tư thế, nhưng ở Tứ Minh Tiên Phủ bên trong, Huyền Cảm Tông tông chủ nhưng là cờ xí tươi sáng liên thủ vây giết Lý Mục. Này mối thù đã sớm kết lớn, bất quá tặc hổ đại khái không biết, sở dĩ cảm thấy được Huyền Cảm Tông là hoàng cực nhai minh hữu, tương đối an toàn. Lý Mục nghĩ tới đây, lại có chút đầy đầu đại. Hắn quyết định trực tiếp tiến về phía trước Huyền Cảm Tông Sơn Môn Hiếu đáp lại Huyền Cảm Giác Núi. Tìm tòi hư thực, tổng so với lung tung tìm kiếm muốn mạnh hơn một chút. Thuận tiện giết chết hai cái Huyền Cảm Tông cao thủ, lấy báo ngày đó bị mưu hại mai phục giết mối thù. Bất quá, sự tiến triển của tình hình thường thường là ra ngoài người dự liệu. Lý Mục còn chưa tới Hiếu đáp lại Huyền Cảm Giác vùng núi vực phụ cận, trước mặt một đạo chớp giật lưu quang bay vụt mà đến. Hoang mang hoảng loạn, làm như đang lẩn trốn vọt. Định thần nhìn lại, thình lình chính là phản bội thần vệ Vũ Tích. Người nữ nhân này mặt nạ đã rơi xuống, lộ ra một tấm vô cùng vì là thanh tú thanh lệ mặt. Tóc rối tung, cực kỳ hoang mang, tay phải không trọn vẹn, vết máu loang lổ, gương mặt hoang mang, phảng phất là bị chó rượt một dạng. Lý Mục ngẩn ra, tình huống thế nào đây là? Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc cũng không trở ngại Lý Mục ra tay chặn lại. Xèo, vài đạo kiếm khí lưu chuyển mà ra, đang chạy thục mạng Vũ Tích, bỗng nhiên kinh sợ, bên trái nhấc tay một cái. Một mảnh mưa rào sơ hiết trưởng ấn nổ ra, trưởng ấn cùng kiếm khí va chạm, giữa không trung từng đạo sáng chói nổ tung vết lốm đốm hiện ra. Lập tức từng tầng mắt trần có thể thấy sóng năng lượng như sóng chiều một dạng phóng xạ ra. Cái gì người? Vũ Tích sắc mặt đại biến, nhìn thấy Lý Mục phía sau, nháy mắt lại đổi sợ thành vui. Nói, Mộc Mục, a ha ha ha, dĩ nhiên là ngươi. Lý Mục nghe nàng cũng không biết mình chân chính tên, liền trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Phong Ngân đi nơi nào? Lý Mục hỏi, Vũ Tích ngẩn ra, lại nói, xem ra Phong Ngân cũng không tìm được ngươi. Hả? Thực lực của ngươi dĩ nhiên khôi phục một chút. Không đúng, là cao hơn, ngươi dung hợp tiên tủy. Lý Mục nói, Doãn Thái Hậu cùng con cọp kia ở đâu bên trong? Vũ Tích trong mắt xẹt qua một vệt hận sắc, lập tức lại cười to nói, bản lấy vì là lần này muốn tay trắng trở về, không nghĩ tới, đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ha ha, chờ ta bắt hạng ngươi, sau đó sẽ mang người đi san bằng hoàng cực nhai, đem con chó kia cùng con kia hổ rút gân lột ra, uống máu thực tủy, tới đây cho ta, phản bội thần vệ trực tiếp ra tay. Trường ấn đầy trời bao trùm mà hạ, Lý Mục hơi suy nghĩ, kiếm khí bắn ra, như dương cung bắn chim một dạng, đem trường ấn đầy trời, dồn dập bắn rơi. Hả, Vũ Tích trong lòng đột nhiên kinh sợ, trên sắc mặt, nhiều hơn một chút bất ngờ cùng kinh ngạc, nói, không nghĩ tới, ngày đó ngươi chưa chết, thực lực còn tăng lên không ít, Lý Mục nói. Đều là bái ngươi ban tặng. Ngày đó hắn chính là bị người nữ nhân hạ tiện này đánh lén, hầu như tại chỗ bỏ mình. Đối với Lý Mục tới nói, đây là vô cùng nhục nhã. Chờ ta bắt hạng ngươi, mang đi tiên đình đổi lấy công lao. Ha ha, bị ta đụng vào, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Vũ Tích cười lạnh, như cũ đối với Lý Mục thực lực không thế nào để ở trong lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên lại ra tay, Lý Mục cũng lười được cùng nữ nhân này dây dưa, trực tiếp triển khai gần đây lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Nháy mắt vặn vẹo thời không, lóe lên một cái, cũng đã không nhìn tất cả công kích cùng phòng ngự. Đến rồi Vũ Tích trước người, xeo xeo xeo xeo, đầu ngón tay điểm ra, kiếm khí gào thét, Vũ Tích tứ chi cùng đan điền. Các bên trong một đạo kiếm khí, tiếng kêu thảm bên trong, cả người nhất thời tự ủy dừng lại đi, lại cũng không nhấc lên được chút nào sức mạnh. Không, thanh lệ mà lại xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nhân vì là tuyệt vọng mà vặn vẹo, Vũ Tích khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Lý Mục. Nói, ngươi, thực lực của ngươi, làm sao sẽ, cái này phản bội thần vệ. Nằm mộng cũng không nghĩ tới, này mới mấy ngày không gặp, Lý Mục thực lực, dĩ nhiên mạnh mẽ đến rồi trình độ như thế này, cố nhiên là bởi vì nàng trên người bị thương, nhưng theo đạo lý đến nói, cũng không trở thành trong chớp mắt, đã bị Lý Mục thuấn sát. Lý Mục không hề nói gì, trực tiếp khoát tay, đem nữ nhân này lăng không thu lấy, nói, Doãn Thái Hậu cùng Hoàng đế. Bây giờ người ở nơi nào? Hắn ở dung hợp tiên tủy phía sau. Đối với thời gian lĩnh ngộ, lại tiến vào một tầng. Phía sau đánh với Phong Ngân một trận, cùng Lâm Ngạo cùng với tiên đình đại quân một trận chiến. Đem như vậy lĩnh ngộ hoàn thiện, rốt cục khai sáng ra đến một môn thần thông. Có thể nhắm mắt vặn vẹo thời gian, tiến tới không nhìn bất kỳ công kích nào cùng phòng ngự. Lao xuống lấn đến gần đến địch nhân bên người đánh giết. Lý Mục đem môn thần thông này gọi là vì là thời không tướng vị, vừa nãy đánh bại Vũ Tích thi triển chính là cái môn này thần thông, coi như là Vũ Tích thời điểm toàn thịnh, đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới cũng khó có thể chống đỡ, huống hồ là nàng bây giờ đứt tay bị thương. Vũ Tích cố nén đau xót, con người chuyển động, trong lòng vội vàng nghĩ ngợi phương pháp thoát thân, nói, Mộc Mục, bọn họ cũng còn an toàn, ta bị thương tổn thương, chính là bị ngươi con chó kia gây thương tích, kỳ thực ta không phải loạn quân người, ta, lời còn chưa dứt, xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng hò giết, đã thấy xa xa mấy chục chiếc huyền khả, như cự côn một loại trôi nổi mà đến, đánh chính là tiên đình cờ hiệu. Bên trên thiên binh thiên tướng như mây như mưa, số lượng rất nhiều, sừng sững khí thế, vượt xa phần lớn tiên đạo thế lực cùng tông môn. Lý Mục trong lòng hơi động, này quy mô, hẳn không phải là Nguyệt Xuyên Phủ phân bộ tiên đình binh mã. Lẽ nào là tới từ ở Đông Thánh Châu Đại Tiên Đình thiên binh thiên tướng? Vũ Tích thấy cảnh này, nhất thời trong lòng mừng như điên, đang muốn mở miệng hô uống gì, lại bị Lý Mục trực tiếp ngăn lại nàng miệng lưỡi, làm nàng có miệng không thể nói. Rất nhanh cái kia Huyền Khả đại đội đã đến phụ cận, bản tọa Đông Thánh Châu Tiên Đình binh phủ thứ 6 thần tướng Trầm Vạn Xuyên. Ngươi là người phương nào? Một thành viên thân mang màu vàng tiên giáp, cầm trong tay đại kích, thân cao 2 trượng, khuôn mặt uy mãnh tiên tướng, đứng ngực kỳ hạm mũi tàu, trầm chữ đại kỳ bên dưới, hai mắt phóng xạ thần quang, tập trung Lý Mục, Vũ Tích ô ô địa giấy rùa. Lý Mục trong đầu thật nhanh suy tư kế sách ứng đối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ